Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375 lừa dối. Ở quyết định trợ chấp Minh giải trừ gông cùm xiềng xích khi, Phất Y liền tưởng đều không có nghĩ tới muốn giúp Hâm Vân một phen. Nàng cảm thấy chính mình không chủ động tính kế Hâm Vân vài lần, làm cho nàng đầu hổ bắt đầu hoài nghi Hổ Sinh đều tính chính mình phúc hậu, nàng không như vậy rộng lượng. Lễ Tạ Thần nhìn cái này kiếp trước làm chính mình hoài nghi nhân sinh, bạn tốt quá đến càng ngày càng tốt. Hâm Vân cho nàng tạo thành thương tổn không chỉ có riêng ở thân thể cùng thần hồn, các nàng đã từng như vậy hảo, hảo đến không có gì giấu nhau, hảo đến có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hảo đến có thể vì đối phương làm một ít nguyên bản không thích hoặc không muốn đi làm sự. Làm thời điểm cố tình còn lòng tràn đầy vui mừng, Phất Y không đếm được chính mình bồi Hâm Vân cùng nhau hạt hồ nháo nhiều ít hồi. Nàng cũng không muốn đi so đo này chi tiết. Rốt cuộc ngay lúc đó nàng cũng thực vui vẻ, cho rằng từ trước cực khổ rốt cuộc đi qua. Ông trời mở mắt, làm nàng nhận thức một cái như thế phù hợp bạn tốt, mà đương Hâm Vân hổ chảo chiều nàng duỗi tới, đằng đằng sát khí mà xin lỗi, tự thuật chính mình là như thế nào bất đắc dĩ khi. Phất Y tâm liền ở khi đó hoàn toàn lãnh ngạnh lên, Hâm Vân là bất đắc dĩ mà làm chi. Kia nàng cũng có thể bất đắc dĩ mà phản kháng. Hâm Vân muốn giết nàng, nàng liền phải dùng đem hết toàn lực giết Hâm Vân. Phất Y rất ít cố tình đi hồi tưởng cùng Hâm Vân chi gian chuyện xưa. Không phải nàng sợ chính mình nhớ tới vui vẻ quá vãng sẽ mềm lòng, mà là nàng đến nay đều cho rằng giết Hâm Vân lúc sau cũng không bất luận cái gì nhẹ nhàng cùng thỏa mãn, càng không có báo thù vui sướng. Một khi đã như vậy, liền dứt khoát làm như kia hết thảy đều chưa từng phát sinh quá. Kiếp này cũng không cần lại cùng Hâm Vân sinh ra càng nhiều liên hệ, nhưng lúc này không giống nhau, Lệ Tiêu sẽ không rời đi Phược Long vực. Tìm kiếm đánh chết Trung Vận nhiệm vụ 99% sẽ rơi xuống Hâm Vân trên đầu. Nàng khẳng định sẽ không có nửa phần lưu tình, vì tiến giai liền thân mật nhất bạn tốt đều có thể xuống tay. Huống chi một cái xa lạ tiểu tu sĩ, muốn ngăn cản việc này phát sinh, cũng chỉ có thể lấy lợi dụ phương thức xử Hâm Vân thoát ly Lệ Tiêu khống chế. Làm nàng cùng chấp Minh cùng nhau ở Vô Tương Sơn Mạch tập đến vô tướng bí thuật, khôi phục tự do chi thân, tiện nghi ngươi. Phất Y ngẫm lại liền có chút tâm tác, bất quá nghĩ đến Hâm Vân tính nguy hiểm, vẫn là không có sửa đổi quyết định của chính mình. Lệ Tiêu chỉ có thể khống chế chấp Minh cùng Hâm Vân hai cái yêu tổ hậu duệ, đêm này hai hóa thu phục, còn lại thuộc hạ đều là một bữa ăn sáng. Phất Y kiên định mà cho rằng chính mình cùng với mặt khác 9 đại hậu duệ trừ bỏ giết hại lẫn nhau ở ngoài, cũng không sẽ dễ dàng bị mặt khác sinh linh đánh chết. Từ trước nàng tưởng thực lực vấn đề, hiện tại xem ra tông chủ đã từng câu nói kia rất có đạo lý, Vô Tương Tông đệ tử mỗi người khí vận cường đại, cho dù chết cũng sẽ chết có ý nghĩa. Phất Y trong lòng mặc niệm những lời này, vì sở hữu đồng môn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có một loại nhàn nhạt điềm xấu dự cảm. Chỉ mong mọi người đều có thể bình yên vô sự vượt qua kiếp số. Thiên Diện Phật Sơn là độ ách vực thập phần nổi danh hành hương nơi, kéo dài qua một cái sông dài sơn mạch, phía trên điêu khắc ngàn dư chương tượng Phật. Không giống nơi khác như vậy không có ngũ quan khuôn mặt, mà là 1000 chương bất đồng thần thái nam nữ già trẻ đại biểu Phật mặt, cũng đại biểu chúng sinh. Phất Y tầm mắt trong phạm vi xuất hiện Thiên Diện Phật Sơn bóng dáng khi, liền giác phía trước có cấm phi hành trận pháp hơi thở. Nàng chậm rãi giáng xuống trầm vụ đi vào mặt đất. Chung quanh đều có linh tinh vài tên Phật tu chính bước chậm đi trước, bọn họ tư thái thập phần thành kính, trang trọng túc mục, không nói một lời, có vài vị đi vài bước liền phải phủ phục trên mặt đất. Trên người liền phòng ngự tăng y cũng chưa xuyên, ở bùn đất lăn đến đen thui, Phất Y làm duy nhất một cái kiếm tu, rất có loại không hợp nhau cảm giác. Thiên Diện Phật Sơn là cái to lớn đồ sộ hiểu được nơi, nhưng đối nàng tới nói cũng chỉ thế mà thôi. Nàng vận khởi khinh thân thuật một đường chạy như bay, Triều Hâm Vân ở đưa tin Phù Bảo Trung lưu lại địa điểm chạy như bay mà đi, ước định địa phương ở vào Thiên Diện Phật Sơn bên cạnh. Khoảng cách gần nhất một chỗ Phật mặt cũng có gần 100 dặm. Lui tới tu sĩ ít. Phất ý đến thời điểm liền thấy Hâm Vân chính hóa thành hổ hình dùng móng vuốt đè lại một con tiểu yêu thú. Trong miệng còn ngao ô mà gầm rú. Phất ý thân là Nguyên Anh sơ kỳ bạch hổ hậu duệ. Bắt được một con tam giai viên mãn còn chưa hóa hình vàng bạc chuột. Có như vậy đáng giá cao hứng sao? Hâm Vân đã sớm phát hiện nàng đã đến. Liệt khai hổ miệng rít gào một tiếng mới dùng nhân ngôn nói. Nó trộm ta 10 căn hổ mau còn muốn chạy. Hừ, lớn lên không lớn lá gan còn không nhỏ. Vàng bạc chuột có thể theo hoàn cảnh biến ảo nhan sắc. Thu liễm hơi thở sau liền Nguyên Anh viên mãn đều không nhất định có thể phát hiện. Chúng nó hình thể nhỏ xinh, nhất am hiểu chui vào có chủ nơi đánh cắp tài nguyên, vàng bạc chuột da lông cùng cốt cách thích hợp. Dùng để luyện chế liễm tức chi vật, thú huyết là chế tác liễm tức bùa chú thật tốt tài liệu. Phất y đang nghĩ ngợi tới thuận tiện trừ điểm nhi thú huyết dự phòng. Còn chưa mở miệng liền thấy Hâm Vân hổ chảo một ấn. Đem cái hảo hảo tam giai viên mãn dung vào bùn đất. Đừng nói thú huyết. Ngay cả xương cốt cha cũng chưa lưu lại, Phất y thấy Hâm Vân một lần nữa hóa thành hình người. Một bộ đắc ý rào rạt chờ đợi khích lệ bộ dáng. Liền biết nàng lại muốn nghe lời hay. Khụ, mấy năm không thấy, tiền bối thực lực lại tinh tiến, đúng không? Ta cũng cảm thấy. Hâm Vân vừa lòng mà dơ lên cằm, lại híp híp mắt, tỏ vẻ bị khen đến cả người thoải mái. Đợi một lát không thấy Phất y tiếp tục khen. Nàng mới mở hai mắt nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta chính là có cái gì quan trọng sự. Cái kia mảnh nhỏ, ai tính, ném vẫn là dùng đều đừng nói cho ta. Phất y lắc đầu tỏ vẻ cùng này không quan hệ. Nhấp môi làm ra một bộ do dự biểu tình. Rối rắm một hồi lâu mới ở Hâm Vân tò mò lại nôn nóng thúc giục hạ đã mở miệng vãn bối ngày gần đây. Bên ngoài du lịch khi kết bạn vài vị kim đan yêu tu tiền bối, ai nha Phất y. Là tam giai yêu thú. Không phải kim đan yêu tu. Có thể hóa hình mới kêu yêu tu. Phất y nói còn chưa bắt đầu đã bị đánh gãy. Vẫn là vì loại này dâu ria tiểu tiết. Trong lòng không khỏi ám đạo Hâm Vân quả nhiên là không đàng hoàng tới rồi cực điểm. Nguyên nhân chính là các vị tiền bối có thể hóa hình. Cho nên mới nói là kim đan yêu tu, nghe được lời này. Hâm Vân rốt cuộc đứng đắn lên, mang theo vài phần không xác định hỏi, là yêu tổ hậu duệ. Đúng vậy, Phất y gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc, một bộ muốn nói đứng đắn sự bộ dáng rốt cuộc làm Hâm Vân thu liễm không đàng hoàng tâm tư. Các vị tiền bối nói cập tiến giai đại cảnh giới khi từng đề cập. Yêu tổ hậu duệ trong huyết mạch có một loại không gian gông cùm xiềng xích. Ta liền nghĩ tới tiền bối. Không biết tiền bối hay không cũng là như thế. Hâm Vân sắc mặt có chút khó coi. Nản lòng mà ngồi xổm mặt đất. Đôi tay gục xuống ở đầu gối. Ánh mắt phiêu đến cực xa. Ân, ta cũng như thế. Nàng nói xong tựa hồ cảm thấy loại này tư thái quá mức thấp kém. Không phù hợp nàng ngày thường khí phách uy vũ phong phạm. Vì thế thân hình chấn động hóa thành hổ hình, còn cố tình đem chính mình biến đại mấy thành, như thịt sơn giống nhau đôi ở Phất y trước mặt trở nên lại đại cũng không có khả năng làm thực lực. Biến cường a, này hổ trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phất y khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy, thật vất vả mới đình chỉ chửi thầm nói tiếp. Ta nghe xong liền hỏi các vị tiền bối, đã có không gian gông cùm xiềng xích. Kia bọn họ là như thế nào tiến giai? Hâm Vân trong mắt kim quang lưu truyền. Cấp giống hỏi, là như thế nào tiến giai? Phất y thấy thế liền biết sự tình thành một nửa. Thật cẩn thận mà thấu tiến lên đi. Dùng truyền âm phương thức nói. Nói là bí địa phối hợp bí thuật đánh sâu vào. Còn tiện thể mang theo ta đi chơi một trận đâu. Hết chương.